Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, lại ra vẻ ta đây. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết có hơn 50.000 binh mã. Trong đó kỵ binh có hơn 10.000, nếu như hơn 10.000 binh mã bị 500 người đội mạch đao dọa cho đến. Vậy kế tiếp chiến đấu cũng không tốt đánh, coi như hy sinh rất nhiều đột quyết kỵ binh. Hy La phải phá quân đường đội mạch đao, mà đang ở Hy La như thế cao giọng giận quát một tiếng sau đó. Vốn là đã bị hù dọa đột quyết kỵ binh, lần nữa hướng quân đường đội mạch đao vọt tới, giết, đột quyết kỵ binh thế tới hơn nữa hung mãnh một ít. Trước mặt một xếp kỵ binh lại là tăng nhanh tốc độ. Muốn bằng vào bọn họ đột quyết tốc độ của kỵ binh ưu thế. Tranh thủ một ít tiên cơ. Chẳng qua là, ngay tại đột quyết kỵ binh xông lên lúc tới. Đại đường đội mạch đao lần nữa một tiếng quát to. Ngay sau đó đem mạch đao bổ tới. Mạch đao chẻ tới. Trước mặt một xếp đột quyết kỵ binh nhất thời bị bổ thành hai nửa. Cùng lúc đó, phía sau đã xúc thế đội mạch đao ngay sau đó đánh xuống. Đem phía sau xông lên đột quyết kỵ binh lại chém giết ở trên ngựa. Đội mạch đao giống như là một bức tường, ngăn cản đột quyết kỵ binh tấn công. Mà đây một bức tường không ngừng về phía trước động một cái. Ở bọn họ đi qua sau đó, phía sau của bọn họ lưu, tất cả đều là đột quyết kỵ binh thi thể. Mùi máu tươi vẫn còn ở tràn ngập, sát phạt nhưng càng kịch liệt. Đột quyết kỵ binh và đội mạch đao chỉ như vậy tới lui lui giết. Đột quyết kỵ binh không phá nổi đội mạch đao. Chẳng qua là, đột quyết kỵ binh vậy quá nhiều một chút. Theo càng ngày càng nhiều đột quyết kỵ binh xông lại. Đội mạch đao những thứ này nam nhi vậy dần dần có chút lực không thể cây. Mạch đao vốn là rất nặng. Coi như bọn họ những người này lực lớn vô cùng, có thể một giết liên tục thời gian dài như vậy, bọn họ cũng có chút không nhịn được. Hy La hiển nhiên thấy được một điểm này, cái này làm cho hắn nhất thời hưng phấn không thôi. Giết, cho ta tiếp tục giết, bọn họ mau không khí lực, muốn nhân cơ hội này, tiêu diệt quân đường đội mạch đao. Đội mạch đao nhất định chính là quân đường đồ sắc bén. Hy La là tuyệt không cho phép đội mạch đao tiếp tục tồn tại. Cho nên thừa dịp hy sinh nhiều như vậy đột quyết kỵ binh cuối cùng đem đội mạch đao kéo sụp đổ. Vậy sẽ phải thừa cơ hội này. Trừ đi quân đường đội mạch đao. Ở Hy La như vậy kêu một tiếng sau đó. Đột quyết kỵ binh càng điên cuồng lên. Giết, đột quyết binh mã không ngừng liều chết xung phong. Tần Thiên nhìn trước mắt hết thảy. Lông mày hơi chăm chú, tiếp tục như vậy nữa, mình đội mạch đao cần phải hao tổn không thể, liền suy nghĩ, Tần Thiên ngay sau đó quát lên, tất cả kỵ binh, theo ta giết địch, quân đường trong, cũng có kỵ binh, chỉ bất quá không nhiều, chất lượng cũng không phải đặc biệt tốt, hiện nay, chỉ cần là cưỡi ngựa tác chiến, cũng được đi theo Tần Thiên đi cùng đột quyết kỵ binh chém giết. Như thế ra lệnh một tiếng, quân đường lập tức có mấy ngàn tên kỵ binh đi theo Tần Thiên. Hướng đột quyết kỵ binh đánh tới, mặc dù bọn họ thớt ngựa chất lượng không bằng đột quyết. Nhưng bọn họ xuất hiện, vẫn là có thể giảm ít một chút đội mạch đao áp lực. Chỉ cần giữ đội mạch đao, nghỉ ngơi một buổi tối sau đó, ngày mai vẫn có thể tiếp tục cùng đột quyết liều giết. Tần Thiên dẫn người thân trước sĩ tốt vọt tới, hắn đao trong tay qua lại bay lượn, chỗ đi qua, đột quyết kỵ binh rối rít đầu người rơi xuống đất, Hồ Thập Bát và con mắt bọn họ cũng đều đi theo phía sau. Hồ Thập Bát uy lực lớn hơn, hắn xông tới sau đó, như vào chỗ không người, đại đao bên trái chém bên phải giết, tất cả đến gần kỵ binh của hắn. Không có một cái có thể mạng sống. Những thứ khác kỵ binh đi theo sông tới. Nhất thời cho đột quyết kỵ binh tăng lên không thiếu áp lực. Bất quá, lúc này đột quyết kỵ binh vẫn như cũ là chiếm cứ ưu thế. Chỉ nếu như vậy đánh tiếp, bọn họ đích xác có thể đánh bại quân Đường. Hy La thấy những thứ này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Coi như đại Đường có sắc bén đường đao thì như thế nào? Ưu thế về nhân số sẽ để cho bọn họ đột quyết lấy được thắng lợi cuối cùng. Giết! Tần Thiên mang binh mã của mình qua lại liều chết xung phong. Bên người hắn tướng sĩ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Nhưng đi theo người, nhưng cũng không có một cái sinh ra khiếp đảm tâm. Ngược lại, theo Tần Thiên thân trước sĩ tốt, quân Đường đích sĩ khí càng cao tăng. Giết hại, giết hại, màn đêm buông xuống, hai bên như cũ chiến cái không chết không thôi. Quân Đường mặc dù thuộc về hoàn cảnh xấu, nhưng bọn họ như cũ có hết sức ngoan cường ý chí chiến đấu. Mà là theo đêm tối đến, bọn họ dần dần có ưu thế. Người đột quyết thân ở đồng cỏ, dinh dưỡng không phải rất cân bằng, cho nên rất nhiều người đều có quáng gà trứng. Vừa đến buổi tối, thị lực liền sẽ chịu ảnh hưởng. Hôm nay bọn họ một số người đã không tại sao có thể thấy quân Đường. Không thấy được quân Đường, bọn họ cũng chỉ có thể bị quân Đường giết chết. Quân Đường có dần dần kéo hồi cục diện tình thế. Hy La thấy một màn này, trong lòng hơi trầm xuống. Ngay sau đó không làm chần chờ, lập tức ra lệnh thu binh, đột quyết binh mã lui đi. Quân Đường bên này cũng không có đuổi giết. Tuy nói đột quyết một số người có quáng gà trứng, nhưng bọn họ đi qua một ngày chém giết, vậy chân thực quá mệt mỏi, lại đi truy đuổi mà nói, sợ rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Quân Đường rất nhanh vậy lui trở về trong trại lính, một ít tướng sĩ bắt đầu nghỉ ngơi, lửa đầu quân bắt đầu nổi lửa nấu cơm, Tần Thiên và Lý Tích bọn họ thì trở lại trong lều lớn. Ngày hôm nay cái này một tràng chém giết, chúng ta hai bên tất cả hao tổn hơn 10.000 người. Thật sự là thảm thiết à. Lý Tích đem ngày hôm nay đánh một trận hao tổn tình huống nói một lần. Hao tổn hơn 10.000 người, đúng là không phải một cái số tiền nhỏ. Đây chính là bọn họ đại Đường 10.000 nam nhi à. Nếu không phải đột quyết binh lực quá nhiều, bọn họ tuyệt chưa đến nỗi hao tổn nhiều như vậy. Rất hiển nhiên, quân Đường sức chiến đấu đã tăng cao rất nhiều. Đối mặt gấp đôi với mình kẻ địch, vẫn có thể và đột quyết đánh kỳ cổ tương đương. Chân thực đã là rất lợi hại. Trước kia đột quyết cũng đều nhận là hai cái quân Đường không đạt tới một cái đột quyết binh mã đâu. Bây giờ, tình huống trái ngược, bất quá coi như vậy. Quân Đường tình huống như cũ hết sức nguy cấp. Trong quân lều lớn bầu không khí có chút ngưng trọng, để cho người cảm thấy hết sức kiềm chế. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, không nói lời nào. Bọn họ hôm nay mặc dù không có chiến bại, nhưng đã có chiến bại tình thế. Ngày mai tình huống chỉ sợ sẽ càng thêm không lạc quan. Mọi người đều rất bất an. Mụ nội nó, liền không đánh như thế bực bội chiến đấu. Đang lúc mọi người trầm mặc lúc này, Trình Giảo Kim nhất thời mắng liền một câu. Vốn là lấy là bọn họ sẽ gặp 40.000 đột quyết binh mã, không thể tưởng lại có 60.000. Bây giờ bọn họ chỉ sợ không tránh được bại một lần. Đây nếu là chiến bại nói, diệt đột quyết khó mà nói. Bọn họ trở về sau đó công lao hoàn toàn không có, chỉ sợ là khẳng định. Bị Trình Giảo Kim mắng một cái như vậy, những người khác vậy cũng không nhịn được muốn cào nhau. Bất quá bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Tần Thiên liền khoát tay một cái. Chư vị, một ngày mệt nhọc, liền cảm ơn đi. Ngày mai có thể còn có đánh một trận đâu. Nói cho các tướng sĩ, tối hôm nay cực kỳ nghỉ ngơi. Còn nữa, cầm ra cát thần nỏ người, ngày mai phân một nhóm núp ở đội mạch đao trong. Ở đội mạch đao giết địch lúc này để cho bọn họ ở bên trong đánh lén đột quyết kỵ binh. Mũi tên, nhọn là ám khí, cùng đời sau tay súng bắn tỉa là không sai biệt lắm. Chỉ cần bọn họ có thể bắn chết đột quyết kỵ binh,

nè vạn cổ đệ nhất tông.